Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, Đại Hoang Linh Uy Cung Luận Đạo. Linh Uy thiếu niên toàn thân run rẩy, trong lúc nói cười liền tạo nên một cái còn được thẳng vào thiên minh sinh linh. Cái kia đi ngang qua đồng ruộng tiên nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là Thái Thượng Tiêu Diêu? Hắn có lữ tổ bộ phận ký ức, tự nhiên biết rõ, Thái Thượng bên trong vài vị người thần bí, ngoại trừ có bộ phận thiếu thốn, cái kia nằm ở trong, chính là Tiêu Diêu, cùng Tự Tại. Thái Thượng Tiêu Diêu, vô cầu vô thúc, đại biểu không tồn tại khái niệm. Thái Thượng Tự Tại, nhập thế siêu thế, đại biểu tồn tại bản thân khái niệm. Thậm chí có người nói, chưa từng thấy đến qua hai cái này Thái Thượng Chi Pháp người nắm giữ. Thậm chí cái này hai môn Thái Thượng Chi Đạo, có lẽ đều là người bên ngoài phán đoán đi ra. Căn bản không có, đã không thể dùng tồn tại cùng không tồn tại đến lời nói. Bởi vì đây đối với Tiêu Diêu cùng Tự Tại mà nói, cũng không có ý nghĩa. Người nói bọn hắn tồn tại, bọn hắn khả năng liền không tồn tại. Ngươi nói bọn hắn không tồn tại, bọn hắn nhưng lại là xác thực tồn tại. Chẳng lẽ là thực sự có người tập hợp Tiêu Diêu cùng Tự Tại, hóa thành nhị thánh đồng thân? Nhưng làm sao có thể? Tiêu Diêu cùng Tự Tại là xung đột lẫn nhau. Muốn Tự Tại nhất định không được Tiêu Diêu, muốn Tiêu Diêu nhất định không được Tự Tại. Đại đạo trái ngược, cũng xung đột lẫn nhau, vốn không có thể lẫn nhau dung hợp, nhưng thế sự vô thường, luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Nếu quả thật có người đem Tiêu Diêu Tự Tại hóa tại bản thân trong thân thể, như thế hắn có thể nói là phiến thiên địa này phía dưới, gần với thái nhất hồn luân huyền diệu người, chúng diệu căn nguyên, chúng diệu chi tổ. Nam Hoa lắc đầu. Khi đó ta vẫn chỉ là một cái phổ thông hồ điệp. Ta cũng không biết rõ hắn là ai. Linh Uy thiếu niên nhìn chằm chằm hắn. Nhưng ngươi bây giờ chứng đạo. Nếu như ngươi nếu nói chứng đạo, chính là cùng hắn nói tới bên trong một dạng lời nói. Vậy ngươi bây giờ hẳn phải biết hắn là ai. Nam Hoa bật cười. Không, chứng đạo cũng không phải là toàn trí toàn năng a. Linh Uy thiếu niên sững sờ. Nam Hoa dựng thẳng lên một ngón tay, như một cái tiểu tiên sinh, đạo là không sao trình bày, nếu nói đạo chính là mình trong nội tâm nguyện vọng lớn nhất a. Có người muốn trường sinh, có người muốn bất tử, có người chỉ là muốn biết đạo nhất thiết trung cực, mà có người, có lẽ là chỉ là vì không chịu đến khi nhục, thậm chí là ăn một bát nóng hổi cơm. Ngươi nói thiên ngoại không có khả năng có vũ thủy, bởi vì vũ thủy là từ trong mây rơi xuống, mây dưới trời, thiên bên trong có mây cũng có mưa. Ngươi nói hỗn độn bên trong không có khả năng có gió, bởi vì hỗn độn vốn là một đoàn không có khép mở khí, không có thôi động, tại sao có thể có gió xuất hiện đâu? Thế nhưng bọn chúng chính là xuất hiện, đây chính là chứng đạo. Nam Hoa lộ ra rất chân thành, ta cho là trên thế giới có gió, cho nên liền có, ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hỗn độn bên trong cũng sẽ có gió thổi lên, thế là hỗn độn bên trong liền thật có gió nha. Thanh âm hắn cự kỳ thanh thúy, linh hoạt kỳ ảo, thậm chí còn mang theo một loại uyển chuyển, nhưng mà Linh Uy thiếu niên chỗ nghe thấy, cũng chỉ có thật to đến vô biên sợ hãi. Ta cho là, ta nghĩ, ta tin tưởng vững chắc, ta đi vào, đây không phải chứng đạo, không phải chứng đại đạo, đây là chứng ta đạo. Linh Uy thiếu niên mở miệng, thanh âm có một ít phát run, nếu như bị người bên ngoài, giống như là Nam Cung hoặc là Trọng Tử Quang nhìn thấy một màn này, tất nhiên kinh ngạc tới cực điểm, bao nhiêu năm. Thậm chí từ Nam Cung có ký ức bắt đầu, liền chưa bao giờ từng thấy Linh Uy thiếu niên như vậy e ngại bộ dáng. Ngươi nói đây không phải toàn trí toàn năng, là bởi vì biết vẫn như cũ có hạn, chỉ có thể dựa vào nghĩ. Ngươi nói cũng không phải là toàn năng, là bởi vì ngươi vẫn như cũ không thể bỗng dưng tạo hóa đại thiên. Nhưng ngươi lại có thể lấy ta đạo đi ảnh hưởng bọn chúng. Nam Hoa lắc đầu, ngươi lại nói sai một chút. Không phải ta đi ảnh hưởng bọn chúng, mà là bọn chúng vốn chính là như thế. Hắn ngồi xổm xuống, từ trong đất bùn niết lên một khối. Đối Linh Uy thiếu niên cười nói, trong này có 10 vạn thế giới. Lời nói rơi xuống, bùn đất cũng không có cái gì cải biến. Nhưng Linh Uy thiếu niên đã thấy đến những cái kia bùn khối bên trong có vô số trần ai, bên trong cũng là vô số trần thế, cũng không phải thật sự là nhân gian, mà là so trong bình tiểu giới lại thêm nhỏ bé địa phương. Thiên minh chi môn chứng đạo, nếu như thành công, liền sẽ dạng này. Ngươi nhìn, ta biết cái này trong đất bùn có 10 vạn thế giới, nhưng ta thậm chí không có cách nào đối bọn hắn làm cái gì, liền hủy diệt đều làm không được. Tồn tại là thế giới bản thân, mà không phải khối này bùn. Vạn vật đều chỉ là vật dẫn, trọng ứng là tồn tại hay không, mà không phải vật dẫn hình thức. Nam Hoa dứt lời phía dưới, phảng phất tại hư thiên bên trong hù dọa sóng to gió lớn. Sát đạo chỗ sâu, bởi vì Nam Hoa đàm luận, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc ám hình hộp chữ nhật. Thật to lại yên lặng, kia là một cái quan tài, đứng sừng sững ở nơi này. Bốn phương tám hướng đều là như giống như hỗn độn sát ý, ngưng tụ trở thành thực chất, để cho bất luận kẻ nào đi vào nơi đây đều sẽ điên cuồng. Nhưng ở Nam Hoa luận đạo thời điểm, cái kia nắp quan tài lại đột nhiên mở ra một cái khe. Trong hỗn độn có gió, cũng không phải là ta biết trong hỗn độn có gió, bởi vì đây là khẳng định có ý tứ. Thế nhưng đạo là vô hình, chúng ta dùng hữu hình đồ vật đi suy đoán, tất nhiên là không chính xác. Không phải ta biết trong hỗn độn có gió, mà là ta tin tưởng vững chắc trong hỗn độn có gió. Đạo từ tâm phát sinh, từ tâm đến, từ trong lòng biết tiêu diêu tự tại. Nếu như tâm không kiên định, không tin tưởng vững chắc, như thế trong hỗn độn chính là không có gió, không tưởng không thể biến thành sự thật. Có đạo tại bên trong, trừ phi ngươi thực tình tin tưởng, bất quá cứ như vậy, hay là rơi vào đạo bên trong. Nam Hoa nói rồi một trận, nhưng sau đó lại gãi gãi đầu, thở dài nói, nhưng ta tối hậu chỉ còn lại 1000 năm tuổi thọ. Không tốt, thật không tốt, 1000 năm sau đó, liền rốt cuộc không có ta nha. Linh Uy thiếu niên chỉ nghe xuất thần. Cho đến Nam Hoa ngậm miệng, hắn thật vất vả mới từ kinh hãi bên trong khôi phục lại. Ánh mắt phức tạp nhưng lại mang theo vô cùng cực kỳ hâm mộ tình cảm nhìn xem Nam Hoa. Cái này hồ điệp, cái này nguyên bản phàm trần bên trong bình thường nhất bất quá hồ điệp, thế mà đạt được liền cổ đến nay, xấp xỉ nhất vô danh chi quân cảnh giới. Nên như thế, chỉ là xấp xỉ nhất. Nhưng chân chính nói đến, nhưng lại chênh lệch xa xôi không thể đuổi kịp, có thể là cùng những cái kia trong trần thế, thiên thượng nhân gian vô số cường giả so ra, cái kia lại là đom đóm so với thiên dương, ánh sáng đom đóm, còn không thể cùng nguyệt tương so sánh, lại như thế nào có thể thắng thái dương, có khả năng biết thế, có khả năng rõ thế, không thể nói. Chúng diệu chi môn, 1000 năm, ta có thể tưởng tượng đến, ngươi đạt được loại này đại cảnh giới, đã không phải là địa tiên thiên tiên, thậm chí đại thánh chí chân có thể so sánh. Cái này thiên hạ bao nhiêu người muốn có được loại này đại cảnh giới a? Ta hiểu được, nói rồi nhiều như vậy, cái này chứng ta đạo chi pháp, trong miệng ngươi nếu nói thiên minh chứng đạo, trên thực tế chính là chân chính đạt đến tâm linh tinh khiết. Không cần thời khắc đi phất, kia là thật chính nhất, chút dơ bẩn cùng biến hóa đều không có. Không phải xích tử chi tâm, mà là càng thêm huyền diệu cảnh giới. Ngươi đạt được nếu nói, đạo chi tâm. Thiên minh chính là đạo chi tâm, cũng là ta chi tâm. Tâm vị trí, đạo nơi ở, ta thân chú đây, thiên minh đáp ứng tại. Kiên thắng kim thạch, định thắng thiên vũ, cố thắng quần sơn, ý thắng không linh. Cái kia chớ có hỏi linh đài vì cái gì thanh tĩnh. Vì thế tâm vốn cũng không nhiễm trần ai. Linh uy thiếu niên phẫn nộ dậm chân, nhìn về phía vẫn như cũ cười nam hoa, chỉ vào hắn, như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một dạng giận dữ mắng mỏ. Đây là cổ lai bao nhiêu người muốn có được cảnh giới. Người thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Cái này đừng bảo là chỉ còn lại 1000 năm tuổi thọ. Cho dù là đã sớm sáng tỏ, cũng có thể tịch đi chết a. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.